Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và ngay bây giờ, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe bộ truyện Luyện Âm Binh của tác giả Nguyễn Ngọc Ngà, Đỗ Quang Dũng. Khi nghe truyện, mong rằng mọi người đừng quên hãy ủng hộ cho những tác giả cộng tác với Nguyễn Huy bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của họ. Huy để lên trong phần mô tả rồi. Xin cảm ơn. Luyện Âm Binh, tập cuối. Ở một nơi khác, tiếng gầm lớn chối tai của một loài sinh vật có hình thù kỳ lạ, nửa giống kỳ lân, nửa giống hình trồng, đang vẫy vùng trong một chiếc ao đựng thứ dịch đỏ tươi như máu. Mặc dù hình thể không dữ tợn như thừ xà, nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ, uy dũng. Từng mảnh lân giáp xù xì ôm từ cổ xuống tới lưng, sau đó lan sang bọc tròn một vòng xuống tới bụng và hai dẻ sườn. Những vị trí yếu hại của cơ thể đều được bảo vệ bằng những tấm lân phiến to cứng như giáp sắt xù xì. Những chỗ nào trên cơ thể không được bọc bằng lân phiến thì mọc ra những sợi lông trắng như tuyết. Trên trán của y mọc ra một chiếc sừng nhìn giống như kỳ lân, vô cùng đẹp mắt. Nhưng trái ngược với vẻ ngoài đẹp mắt đó, đây chính là vị chủ quản tầng thứ 5, pháp danh là Ô Mông, có sức mạnh vô cùng ghê gớm. Ngay cả thự xà lần trước tranh đoạt đại liên hoa với y cũng bị Ô Mông đánh cho trọng thương. Nhưng với bản tính khôn ngoan của mình, thự xà đã dùng hết khả năng phá hỏng đại liên hoa kia, khiến cho Ô Mông cũng phải tra về tay không. Mấy vị chủ quản ở tầng thấp hơn như Mịch Khởi, Tào Quang và Hữu Thực Thi chẳng dám tham gia cướp đoạt đó đại liên, chỉ biết khoanh tay đứng nhịn, không dám động thủ. Đó đại liên về cơ bản cũng là hắc liên hoa, nhưng hắc liên hoa này không giống như đó hắc liên mà Tô Minh lần trước cướp đoạt. Phải mất rất lâu, tức là 7749 lần sinh ra của hắc liên hoa thường thì mới có thể tạo ra được một đại liên hoa. Đây là một vật chí âm chí nhu, không thuộc về thế gian này, nên sẽ mang trong mình một sức mạnh hắc ám vô cùng to lớn và khủng bố. Mỗi lần đại liên hoa xuất thế thì chắc chắn sẽ có dị tượng kinh thiên xuất hiện. Có thể nói, ai sở hữu được sức mạnh của nó thì chắc chắn sẽ có khả năng mà người bình thường khó có thể tưởng tượng được. Có lẽ những vị mang sức mạnh khủng bố như Tạo Quang hay Hữu Thực Thi, Thừ Xà có tu vi thâm hậu và sâu không thấy đáy mới cần tới đại liên hoa. Hoặc giả chăng đại liên hoa mới đủ sức hấp dẫn các lão quái vật này. Riêng đó hắc liên mà đợt trước Tô Minh và thầy Cấn tranh đoạt, có lẽ với những lão đầu thì vẫn không đủ sức hấp dẫn. Ô Mông phi thân từ dưới ao máu lên thẳng không trung, rồi nhanh chóng tiếp đất, nghe trầm một tiếng. Cả không gian của tầng thứ 5 rung chuyển lắc lư như đang chao đảo. Không ngờ tên phù thủy loài người nhỏ bé kia vậy mà có bản lĩnh từ chối sức mạnh ta vẽ ra. Ta cứ tưởng loài người chỉ là một giống loài hèn mọn, tham lam, độc ác, bất chấp tất cả nhằm đạt được mục đích cá nhân của mình. Thậm chí có những tên bán trẻ gia đình bạn bè hay người thân để cầu danh lợi. Thật là hèn mọn. Nhưng tại sao tên nhóc con túc kia có thể không đánh đổ lấy sức mạnh mà chấp nhận ở lại là một người bình thường chứ? Suýt nữa thì mưu kế của ta đã thành công rồi. Ô Mông gầm lên giận dữ, nghĩ về những lời nói của Túc. Lúc này hắn ta đã biến thành một lão nhân thần bí, trên gương mặt ẩn hiện một lớp sương mù màu đen dày đặc, khiến cho người đối diện không thể đoán định được dung nhan. Nếu là Túc ở đây, chắc chắn anh sẽ nhận ra đây chính là lão nhân thần bí ở bên trong viên đá huyết long châu. Chính lão ta đã ra tay cứu mạng Túc mấy lần, những lần đó đều là thật tâm. Nhưng sau khi Túc trả lời là không tiếp tục tu luyện nữa, muốn ở lại bảo vệ cho gia đình mình, thì Ô Mông thật chỉ muốn bóp chết anh ngay lập tức thôi. nhưng lão vẫn còn e sợ sức mạnh của huyết long châu sẽ cắn trả lại mình, nên không dám ra tay. Bởi vì Túc đã được viên đá lấy máu nhận chủ, nếu cứ thế mà giết anh, chắc chắn pháp lực của lão ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Lão tu luyện bao nhiêu năm nay rồi, cũng không muốn chỉ vì một tên nhỏ bé mà làm ảnh hưởng tới mình. Với lại lão cho rằng thời gian sống của loài người ngắn ngủi, 100-200 năm với lão chẳng là cái gì. Nếu vì giết hại một con kiến như Túc mà ảnh hưởng tới tu vi, thậm chí vì quá tự tin về kế hoạch của mình mà Ô Mông đã tự tay giết chết hai vị chủ quản tầng 1 và tầng 2, đó là Mịch Khởi và Tào Quang. Còn Hữu Thực Thi thực ra là một phân thân của chủ quản tầng thứ 4, nên Ô Mông không dám giết chết, mà chỉ bắt hắn quay trở về Phong Hương Đỉnh mà thôi. Mặc dù cả năm vị chủ quản của Phong Hương Đỉnh đều tranh đấu với nhau bao nhiêu năm qua, nhưng vị nào cũng muốn thoát ra khỏi, không muốn bị pháp bảo quái quỷ này áp chế sức mạnh mãi mãi. Tô Minh thực ra chỉ là một quân cờ của vị chủ quản tầng thứ 4 Thư Xà mà thôi. Chẳng hiểu vì sao Ô Mông lại thích biến thành một thần bí lão nhân, không muốn cho người ta thấy được diện mạo thật của mình, nên trên khôi mặt của lão luôn luôn có một tầng hắc khí màu đen xoay tròn. Nếu người có tu vi thấp kém nhìn vào lớp sương mù ấy, chắc chắn sẽ bị làm cho rối loạn đầu óc, thậm chí thần hồn cũng sẽ bị hút vào bên trong đó rồi lạc đi mất. Ngày mùng 7 âm lịch tháng này, Đại Liên Hoa chắc chắn sẽ về tay ta. Mà thôi, mưu kế mượn sức của tên nhãi con loài người không thành thì ta tự tay làm vậy. Từ xa, để xem lần này ngươi có phá hỏng chuyện tốt của ta nữa hay không. Tu lần trước không ăn được, ngươi đạp đổ đi. Lần này ta sẽ tính cả vốn lẫn lãi với ngươi. Tiếng cười như điên loạn của Ô Mông, như tiếng gầm trú của loài quái thú từ thời viễn cổ đang vọng dậy, khiến cho cả năm tầng không gian trong Vong Hương Đỉnh bỗng nhiên rung động dữ dội. Ở một nơi thấp nhất của tầng 1 Vong Hương Đỉnh, một lão già thấp bé mập mạp đứng khoanh chân thổ nạp tu luyện. Gương mặt vốn xấu xí, nhưng lúc này cũng đỡ hơn cái thời điểm chạm trán với thầy Cấn. Chỉ có cặp mắt hình tam giác và đôi môi mỏng dính thâm xịt là đang khẽ mấp máy những câu chú ngữ khó hiểu. Dường như Tô Minh đang phải chịu đựng sự thống khổ đau đớn mà không phải ai cũng chịu đựng được. Đúng là Tô Minh. Thần hồn của lão đang phải chịu sự ăn mòn khốc liệt của Vong Hương Đỉnh. Điều này khiến cho lão khiếp sợ. Lúc này lão cũng không còn sức chịu đựng nổi nữa rồi. Khi trước Tô Minh tình cờ có được pháp bảo này, lão âm thầm thử mọi cách để luyện hóa nhưng đều bất thành. Nhưng có một điều lão biết chắc chắn, đây chính là một pháp bảo cực kỳ tàn độc và trân quý. Nếu biết cách sử dụng thì nó sẽ là cánh tay đắc lực nhất trên con đường tu luyện của mình. Việc lão nói với Vong Toản khi ốp vào Túc lúc ở trong hang động rằng có một nơi tu luyện giúp cho công lực tiến bộ nhanh hơn, bởi vì tốc độ thời gian ở đó dài hơn bình thường, chính là trong không gian Vong Hương Đỉnh này đây. Chính vì khả năng ăn mòn thần hồn rất khắc nghiệt của Vong Hương Đỉnh, nên mấy vị chủ quản của từng tầng mới cần tới Hắc Liên Hoa để chống đỡ. Mà Hắc Liên Hoa lại là một vật chí âm, nên có sức hấp dẫn cực lớn đối với những vong hồn. Hắc Liên càng lâu năm thì sức mạnh của nó chứa đựng càng nhiều, cho nên càng kích thích cho sự tranh đấu của mấy vị chủ quản kia. Cũng có thể gọi họ là những ông vua trong chiếc ao tù, bởi vì họ quá mạnh mẽ, ở trong môi trường khắc nghiệt như Vong Hương Đỉnh mà vẫn có thể tồn tại được, thậm chí vẫn có thể tăng tiến được công lực và pháp lực. Tuy nhiên, chẳng ai lại muốn cam chịu ở một nơi tù túng và hằng ngày phải tìm cách chống đỡ kia, nên luôn muốn tìm cách mà thoát ra ngoài. Tô Minh là một tay lão luyện, cáo già, lại giống là người vô cùng ngoan độc, thủ đoạn. là chủ tu độc công kim pháp thể song tu, nên có thể mượn được lực lượng của ba vị chủ quản của ba tầng. Hữu thực thi chuyên về độc công đã giúp cho Tô Minh dễ dàng luyện được thành môn ngũ độc, rồi lợi dụng Tô Minh đi kiếm hắc liên hoa cho lão mà thôi. Cùng với những lời hứa hẹn khi trước và sự gian trá của mình, Hữu thực thi đã dần biến Tô Minh thành một kẻ tham lam, độc ác. Bởi suy cho cùng, khi bước vào con đường tu luyện này thì chẳng một ai có thể tránh được sự hấp dẫn của sức mạnh. Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Tiếng hét đầy phẫn nộ, đau đớn, xen lẫn tuyệt vọng của thần hồn Tô Minh. Nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng đầy chết chóc. Phong Hương Đỉnh như một con quái vật đang mở rộng những chiếc xúc tu đen kịch của mình ra, giữ chặt lấy thần hồn của hắn. Sau đó, những chiếc xúc tu dần dần đâm sâu vào bên trong cơ thể mà tham lam hút lấy từng dòng sinh khí. Mỗi lúc thân hình của Tô Minh càng thêm nhạt dần đi. Ánh mắt lão quản sợ khi nhìn thấy lần lượt những hình ảnh của những phù thủy, pháp sư mà khi trước lão đã giết hại, rồi đem nhốt thần hồn của họ vào trong pháp bảo này đây. Chẳng mấy chốc, bóng hình của Tô Minh đã hoàn toàn tan biến. Lão đã chính thức hòa thành một thể với Phong Hương Đỉnh. Lúc này, đường vân bên ngoài của Phong Hương Đỉnh lại rõ ràng thêm một chút. Một người pháp sư tàn độc cao tay ấn như vậy, cứ thế chết đi như chưa từng tồn tại trên thế gian này nữa. Ngay cả thần hồn cũng vĩnh viễn tan vào hư vô, biến mất vĩnh viễn. Phía bên ngoài, lúc này bầu trời vẫn nặng nề u ám. Từng cơn gió lớn thổi tới, mang theo hơi lạnh thấu da thịt. Năm nay thời tiết thật đặc biệt, đến Bất Tận Sơn vào tháng 7 mà có bão tuyết, báo hiệu một dị tượng kinh khủng sắp sửa diễn ra. Từng cơn gió tuyết quét qua làm cho những sinh vật dù có sức sống chống chịu mạnh mẽ nhất lúc này cũng chẳng buồn đi lại kiếm ăn. Phía xa xa vẫn một bóng người đang lầm lũi từng bước cố gắng leo lên tới đỉnh núi. Thỉnh thoảng người đó dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn xung quanh. Chiếc áo khoác choàng lông mang theo lúc này cũng bị tuyết phủ đầy thành một màu trắng xóa, hòa chung với màu sắc của cảnh vật xung quanh. Nhìn từ trên cao xuống, hai dấu chân in trên nền tuyết trắng như những đường nét vạch đứt đoạn bằng bút chì viết lên một tấm giấy trắng tinh. Túc mặc dù đã chuẩn bị khá đầy đủ hành trang cho lần lên Bất Tận Sơn này, nhưng anh không thể ngờ tới thời tiết hiện tại như đang chống lại những nỗ lực của anh, chống lại sự cố gắng của một người cha đang tìm cách giải cứu tính mạng cho con trai. Ấn dấu hắc liên hoa trên ngực của Túc hiện tại đang làm anh đau đớn vô cùng. Càng gần tới đỉnh núi thì ấn dấu càng trở nên rõ ràng hơn. Trải qua thời gian gần nửa tháng trên Bất Tận Sơn, Túc vẫn cố gắng duy trì sự thanh tĩnh. Từ lúc đặt chân lên tới đỉnh núi, anh đã xua đuổi không biết bao nhiêu là dã thú. Chờ ngày trời đổ tuyết, lên ngọn Bất Tận Sơn sẽ giải được nguồn cơn. Khẽ khẽ ngâm lên mấy câu ấy, Túc đưa ánh mắt kiên định nhìn về chân trời xa. Nhẩm tính chỉ còn cách một ngày một đêm nữa có thể tới được vị trí mà thầy đánh dấu trong bản đồ. Quan trọng nhất là ấn dấu hắc liên hoa bên trong cơ thể của anh có cảm ứng. Càng tới gần vị trí của bông hoa thì Túc càng cảm thấy nó đậm dần lên. Còn ở một sơn thôn yên bình, có bóng của một người thiếu phụ xinh đẹp đang dõi mắt nhìn về phía ngọn núi như đang chọc thủng tận mây cao vút. Ánh mắt trong vắt như nước hồ thu, phảng phất đâu đó là sự phiền muộn, lo âu. Chốc chốc lại quay đầu nhìn về phía cậu con trai tầm 3 tuổi đang nằm im trên chiếc giường. Khuôn mặt cậu bé không có biểu hiện gì của một người sống, nhưng cũng chẳng giống với một người chết. thân hình nhỏ thó, bé xíu, lại chi chít những vết mụn nhọt, lở loét tanh hôi kinh khủng, càng khiến cho nó thêm phần đáng thương cô độc. Trên gương mặt ẩn hiện một tầng hắc khí, không khỏi làm cho người ta xa lánh, sợ hãi. Chốc chốc, nó lại giật mình hoảng hốt. Nhưng cũng liền có một bàn tay dịu dàng đặt lên trán, dỗ về an ủi. Con trai ngoan, bà sẽ cứu được con. Cố gắng chịu đựng nha con. Chỉ ít hôm nữa, bà sẽ trở về với chúng ta thôi. Liễu đang dỗ về đứa con thứ hai của mình. Bình An lúc này đang chạy chơi cùng với các bạn trong xóm. Gọi là xóm, nhưng ở một nơi thâm sơn cùng cốc như thế này thì mỗi nhà cũng phải cách nhau đến hàng cây số. Lác đác có một căn lều nhỏ được những người thợ săn dựng lên ở tạm. Khung cảnh nơi này thì hoang sơ vắng vẻ, nhưng bù lại nó rất hợp cho sức khỏe của Phúc. Hai vợ chồng đã lựa chọn ở lại nơi đây vì muốn cầm cự, kéo dài thời gian cho con. Bỗng nhiên, từ phía trước sân có một cậu bé hớt hải chạy vô, kêu lớn: "Mẹ ơi, ra ngoài mà coi nè, ở đỉnh núi kia có cái gì á." Liễu vội vàng chạy ra ngoài, bởi cô nghe được tiếng của Bình An. Đứa bé giống hệt như Túc, ngay cả tính cách cũng rất điềm tĩnh giống cha. Nhưng hôm nay tại sao lại hét lên hoảng sợ như vậy? Vừa ra tới ngoài sân, cô đứng chôn chân tại chỗ. Bởi vì khi nãy ngước lên ngọn núi bất tận sơn, rõ ràng không thấy có hiện tượng gì cả. Nhưng hiện tại thì bầu trời quanh chân núi như có người dùng sức mạnh xé toạc ra rồi kéo lại. Ánh chớp giật liên tục, một bầu không khí áp bức một cách khó tả. Bầu trời đang buổi ban ngày thì bỗng nhiên tối mịt như đêm 30, không khỏi khiến cho lòng người cảm thấy sợ. Thúy Liễu lo lắng nhìn lên bầu trời, chẳng biết lòng nàng hiện tại đang nghĩ cái gì. Nhưng ẩn sâu dưới đôi mắt đầy kiên định là một lòng tin. Nàng tin tưởng chồng mình sẽ bình an trở về. Nàng khẽ vuốt ve con dao, bên trên có khắc mấy dòng chữ: "Ta không truy cầu đại đạo, ta cầu sự bình an bên nàng." Cô dặn lòng phải thật vững tin mà chờ đợi. Túc hiện tại đang choáng ngợp trước vẻ đẹp của đóa đại liên. Lần trước bị viên đá huyết long châu, hay nói đúng hơn là do Ô Mông kia dẫn dụ tới mà thôi. Còn lần này anh chủ động hơn. Ký ức về vẻ đẹp của hắc liên ấy chẳng bao giờ phai nhòa được. Lần đó thầy Cấn và Tô Minh cũng bị nó hấp dẫn, thu hút tới ngẩn ngơ. Nét đẹp của hắc liên mang một vẻ ma mị, thu hút kích thích đến lạ thường. Từng luồng khí lưu màu xanh đen đang cuồn cuộn đổ dậy rồi dừng lại trên không trung, xoay tròn tạo thành một chiếc phễu trót thẳng vào trong gốc cây có màu đen tuyền, cũng đang lơ lửng gần như không chạm đất dưới chân một cái hẻm núi sâu không thấy đáy. Phải khó khăn lắm Túc mới leo xuống được tới nơi. Gọi là đại liên nhưng thật ra nó không to hơn bông hoa lần trước là bao nhiêu, thậm chí có phần nhỏ nhắn gọn gàng hơn rất nhiều. Những cánh hoa vẫn lần lượt hấp thụ linh khí của thiên địa, khiến cho chúng bắt đầu toát ra một thứ ánh sáng màu đen hơi bàng bạc. Từng đường gân của hoa bắt đầu nổi lên rõ ràng và có dấu hiệu của việc sắp kết tinh. Ở trên miệng hang, một sinh vật kỳ lạ đang tranh thủ hít thở. Đó chính là Thừ Xạ, lão quái vật chủ quản tầng thứ tư đang ẩn hiện mà chờ đợi. Cách đó không xa, một lão thần bí nhân trên gương mặt ẩn hiện tận hắc khí cũng đang chăm chú quan sát. Xa hơn nữa là lần lượt từng vị chủ quản tầng thứ ba, thứ hai. Riêng Mệt Khởi thì đã bị Túc, hay nói đúng hơn là Ô Mông khi trước giết chết rồi. Mỗi người đều có cách che giấu hành tung để không cho đối phương phát hiện ra. Riêng Túc đã được thầy Cấn và thầy An dành tâm quyết chế luyện cho một tấm phụ có tác dụng ẩn thân. Lúc này Triên Anh là ở gần vị trí với bông hoa nhất. Tất cả bốn vị chủ quản cũng không ngờ được rằng một kẻ mà họ luôn coi thường lại có đảm lược dám cùng với họ tranh đoạt đại liên hoa. Một báu vật mang theo sức mạnh khủng bố, bất cứ ai trong bốn vị kia đạt được nó chắc chắn sẽ trở nên mạnh mẽ vô địch, thậm chí có thể thoát ra được sự kìm hãm của vong hương đỉnh một cách dễ dàng. Lần này có lẽ do họ áp trụ nên tuyệt nhiên không thấy một cô hồn dạ quỷ nào dám xuất hiện ra. Cho dù đại liên lần này nở ra đã dẫn động tới những cảnh tượng vô cùng dị biệt. Không được nóng vội, còn nửa cắt nữa mới kết tụ hoàn toàn. Ai, dục tốc bất đạt. Từ xa lẩm nhẩm trong miệng để kiềm chế lại. Lão lúc này đã muốn tới đoạt bông đại liên lắm rồi. Ở phía đối diện là Ô Mông, cũng đang đỏ mắt mà chờ. Tất cả đều rất tập trung vào bông hoa kỳ diệu kia. Từ dưới vực, Túc nhìn lên, có cảm giác bông đại liên chính là một cái phễu không có đáy, đang tham lam hút lấy hết những tinh túy của đất trời. Những tiếng ong ong liên tục được phát ra xung quanh, do tốc độ của khí lưu quá khủng khiếp. Có cảm giác bất kể một sinh vật nào lại gần bông đại liên khi nó chưa hoàn thiện thì chắc chắn sẽ bị nó hút vào trong cho nghiền nát thành tro bụi. Túc cũng không ngoại lệ. 7 năm trước chỉ là hắc liên hoa bình thường thôi mà cũng gây ra những dị tượng bất thường suốt mấy canh giờ, huống hồ lần này là một đóa đại liên. Dị tượng diễn ra trong vòng 7 canh giờ thì kết thúc hoàn toàn. Trong thời gian chờ đợi, dường như Túc và những vị chủ quản kia đều chăm chú quan sát và không muốn gây ra bất kỳ động tĩnh gì để khiến cho đối phương chú ý. Trong di thư, thầy Cấn cũng dặn dò kỹ lưỡng Túc không được vọng động, hành động vội vàng mà khiến cho đại liên bị phá hủy đi. Thứ hai là tránh được nguy cơ bị mấy vong linh cướp đoạt trước. Tất cả những kế sách đều được ông miêu tả thật kỹ ở dưới bức thư. Không gian dưới vực sâu lúc này im lặng như tờ, nhưng mọi thứ xung quanh chỗ Túc lại hiện lên một thứ ánh sáng lung linh tới huyền ảo. Đại hắc liên giờ đã thành hình trở nên trong suốt. Ánh sáng của bông hoa phát ra soi rõ tất cả mọi vật xung quanh. Túc đang rất hồi hộp, thậm chí anh còn nghe rõ được nhịp trái tim của mình đang đập lên từng nhịp. Bỗng nhiên, từ phía trên miệng vực có hai chiếc bóng đang lao nhanh xuống với tốc độ kinh hoàng. Có tiếng nói lớn phát ra. Lần này Ô Mông ta phải đoạt được đại liên hoa, dù cho có phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào. Từ xa ngươi nhường ta lần này đi, lần sau tất có báo đáp. Tiếng của lão nhân thần bí phát ra gấp gáp khiến cho Túc trung người lên, bởi vì anh nhận ra giọng nói quen thuộc ấy. Âm thanh này khi trước ở bên trong cơ thể của mình. Từ xa ta bao nhiêu năm tranh đấu với Ô Mông người, chẳng lẽ lại không hiểu rõ bản chất của người sao? Nếu ta nhường người, giúp người thoát ra khỏi chiếc đỉnh kia, thì ai sẽ là người có thể làm chủ được sức mạnh của vong hương đỉnh? Chính là lão ma đầu nhà ngươi. Khi đó ta và mấy tên tầng dưới chắc chắn sẽ phải chịu quản chế với tài ngươi rồi. Ngươi tưởng chúng ta ngu ngốc hay sao? Vừa dứt lời, Thư Xà liền phất tay một cái. Lập tức miệng của cái vực đang chứa đựng bông đại liên được bao phủ bằng một tầng hắc khí, không cho phép ai có thể tiến lại gần. Ô Mông thấy vậy thì cũng mặc kệ, cho Thư Xà ra tay, bởi vì lão cũng không muốn trận chiến này sẽ làm cho bông hoa kia bị ảnh hưởng mà biến mất đi như lần trước. Tất cả các vị chủ quản cùng lên, chúng ta cùng liên thủ mà đoạt lại đại liên. Bất cứ giá nào cũng không được để cho tên Ô Mông mang đi. Các vị cũng biết hậu quả của việc này rồi chứ? Tiếng của Thự Xà phát ra làm cho Túc giật mình. Mặc dù không hiểu rõ nội tình, nhưng anh cũng đoán định được phần nào là có mấy lão ma đầu đang tranh đoạt. Như vậy cũng tốt, càng dễ dàng ra tay đoạt bông hơn. Chỉ cần nắm giữ bông hoa vào tay thì chắc chắn mấy lão ma đầu kia sẽ phải nhượng bộ, thậm chí quỳ gối xưng thần. Các người đánh nhau chết hết đi, ta không quan tâm đâu. Túc ngồi một bên âm thầm theo dõi, chờ đợi thời cơ ra tay. Cũng chẳng biết vì sao ấn dấu hắc liên trên cơ thể của anh lúc này cực kỳ dễ chịu, thoải mái. Khi trước đau đớn bao nhiêu thì bây giờ hoàn toàn ngược lại. Dường như ở bên trong thể nội của Túc đang xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thật là vi diệu. Phía bên trên miệng vực, chẳng hiểu Thư Xà bằng cách nào đó đã kêu gọi được Tào Quang và Hữu Thực Thi trợ giúp cho mình. Ba người liên thủ đấu với Ô Mông, tất cả đều là những quái vật lão làng và vô cùng kinh nghiệm. Họ đều hiểu được, nếu như bất kể một kẻ nào trong mấy người đạt được đại liên hoa thì chắc chắn kết cục sẽ không tốt đẹp gì. Chẳng ai lại muốn làm tay sai, chịu sự điều khiển của kẻ khác bao giờ. Nhất là mấy vị luôn được coi là đỉnh cao về pháp lực, nên sự đề phòng lẫn nhau cũng vô cùng lớn. Vẫn có một câu, trừng không thể có hai cọp. Nhưng ở một nơi chẳng phải là trừng, thế nhưng lại nhốt chung những năm con cọp, mang theo những sức mạnh vô song. Từ xa lúc này gầm lên một tiếng giận dữ, y đã hiện ra chân thân của mình. Thân là một con rắn khổng lồ, cao tới vài trăm thước, có đường kính to như một chiếc cột đình, mang theo những chiếc vảy cứng cáp như giáp sắt, xếp chạy dọc từ cổ xuống tới đuôi. Trên đầu chẳng phải là đầu trắng, mà là một con thiềm thừ xấu xí, đang thè cái lưỡi đỏ lồm ra đầy những nhớt dãy. Thư Xa chẳng cần dùng tới vũ khí gì, bởi vì khắp người của y đều là chất kịch độc, cộng với một thân thể cứng như sắt nên rất tự tin. Ô Mông, người hiển nguyên hình đi, nếu không hôm nay ngươi sẽ phải trả giá đắt đó. Vừa dứt lời, Từ Xà quật chiếc đuôi khổng lồ của mình xuống vị trí Ô Mông bằng một tốc độ nhanh tới khó tưởng tượng được. Có cảm giác như một đòn đánh của quái vật này khiến cho ngọn núi Bất Tận Sơn rung chuyển, từng đám mây cũng bị chiếc đuôi vụt ra tan tành. Một chiếc hố sâu không thấy đáy do Thự Xà quật xuống ngay vị trí của Ô Mông đang đứng, như người ta dùng dao chém vào miếng đậu hũ, nhanh, sắc lẹm tới vô cùng. Ngay lập tức, chiếc đầu cốc của Thự Xà há ra, bỗng chốc phình to, bất ngờ trích lên những tiếng chói tai, đâm thẳng về hướng của Ô Mông. Luồng không khí từ trong miệng của y như miệng của núi lửa đang phun trào lao về phía Ô Mông. Tất cả cây cối khi chạm vào hơi thở này đều ngay lập tức bị cháy rụi. Thậm chí đất đá dưới chân của Ô Mông cũng lập tức biến thành bột mịn. Y dùng tốc độ nhanh nhất, hai tuyệt chiêu mạnh nhất của mình đánh úp như vậy. Nhưng Thự Xà cũng không mấy tin tưởng rằng chỉ với hai chiêu có thể giết chết được Ô Mông, một kẻ vốn mạnh hơn gã một bậc. Chính vì vậy Thự Xà mới hô hào các vị kia liên thủ, và lần này ra tay chớp nhoáng là muốn chiếm thế thượng phong. Những vị chủ quản kia lúc này đều đã hiện thân, trừ Hữu Thực Thi ra thì ai cũng thầm le lưỡi lắc đầu ngán ngẩm bởi sức mạnh khủng bố của hai chiêu vừa rồi. Họ thầm so sánh, nếu như đặt mình vào vị trí của Ô Mông thì liệu có thể sống sót được hay không. Hữu Thực Thi vốn là một phần quá thân, dạng như phân thân của Thự Xà, nên lão không có ý kiến gì. Còn Tào Quang thì đang hoảng sợ, bởi vì lão cũng thừa nhận sẽ không nuốt trôi được cái sức mạnh này. Riêng Thự Xà có một dạng tu luyện đặc biệt, đó là tự khóa ra rất nhiều phân thân, sau đó chúng cắn nuốt lẫn nhau. Phân thân nào còn lại sau cùng sẽ chính là mạnh nhất. Trước đó Hữu Thực Thi cũng là một phân thân của Thự Xà, nhưng chẳng hiểu vì lý do nào đó mà Hữu Thực Thi lại có thể tự mình phát triển được. Sau đó đánh bại một vị chủ quản tầng thứ ba đời trước để bước lên vị trí đó. Lần trước Ô Mông ra tay giết chết Tô Minh và Mệt Khởi, nhưng không dám giết Hữu Thực Thi, chính vì e ngại sức mạnh của Thự Xạ. Nếu như Hữu Thực Thi mà chết đi, thần hồn của gã ta sẽ quay trở về bản thể, gián tiếp khiến cho Thự Xạ mạnh mẽ hơn. Lúc đó giao đấu, ai thắng ai bại còn rất khó nói. Nhưng một bóng người bỗng nhiên từ dưới đống tro tàn trồi lên, cất tiếng ho kiểu như bị sặc, khiến cho Thự Xà và hai vị chủ quản kia trợn mắt há mồm sợ hãi. Mạnh mẽ thật đó, mới có mấy trăm năm không giao đấu lại mà Thự Xà ngươi có thể tu luyện đạt đến trình độ này, đáng để cho người khác ngưỡng mộ. Chính là Ô Mông vừa trồi lên từ đống tro tàn. Ngươi vẫn còn chưa chết sao? Tiếng nói của Hữu Thực Thi vang lên làm cho Thự Xà chú ý. Y tiến gần về phía Hữu Thực Thi hơn rồi kẻ nói: Ngươi tưởng gã dễ dàng chết như vậy hay sao? Ta cũng chỉ hy vọng cầm cự được với gã thôi, phần thắng chỉ nắm được ba. Nếu như muốn khắc chế hoàn toàn đó thì chỉ còn một cách, là ta với ngươi hoàn toàn dung hợp với nhau. Hữu Thực Thi cúi đầu ngẫm nghĩ, chẳng biết lão đang suy tính điều gì. Tào Quang đang nhìn về phía Ô Mông mà hoảng sợ. Lão thầm nghĩ lần này khéo lại kết thù với kẻ mạnh nhất rồi, đen đuổi đủ đường, tiến thoái lưỡng nan. Tào Quang đạo hữu đừng sợ, Ô Mông tuy mạnh nhưng chỉ cần ngài ra tay giúp sức thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều đó. Thự Xà kẻ lẩm nhẩm. Tào Quang mặc dù kinh qua nhiều trận chiến nhưng chưa bao giờ lâm vào cảnh tượng như thế này. Thật không thể tưởng tượng được sức mạnh của hai kẻ kia lại kinh khủng tới như vậy. Lão tự thẹn là mình không bằng được, vậy mà khi trước còn nhăm nhe muốn đánh bại Hữu Thực Thi, sau đó leo dần lên vị trí của y. Nhưng lúc này chính xác là đã nhục chí hoàn toàn. Chỉ bằng hai chiêu vừa rồi của Thự Xà đã khiến cho Tào Quang lâm vào luống cuống. Khoảng cách giữa các tầng thật là xa vời. Lén nhìn về phía lão già có khuôn mặt lúc nào cũng ẩn trong tầng hắc khí, đường đứng ngạo nghễ phía kia, Tào Quang hỏi: Giúp như thế nào? Làm sao có thể thắng được khi mà Thự Xà chủ tứ đỉnh ngài đã ra chiêu mạnh nhất nhưng vẫn không giết chết được lão ta chứ? Ta còn một chiêu nữa, nhưng phải nhờ Tào Quang đạo hữu đầy giúp sức rồi. Sao rồi, các người đã tính toán xong cả chưa? Tiếng của Ô Mông vang lên khiến cho tất cả chìm vào trong im lặng. Lời nói của kẻ mạnh nhất luôn có trọng lượng và sự ngạo nghễ. Quá không hổ danh là chủ tử đệ ngũ tầng, bái phục, bái phục. Thự Xà nhìn về phía lão già đang lơ lửng trước mắt mà hận không thể một chiêu bóp chết ngay lập tức, đành cất giọng dạ lạ: Ngươi tưởng có thể hại được ta bằng chiêu này một lần nữa hay sao? Ta nhớ chiêu này lần giao đấu trước đã khiến cho ta trọng thương, phải bỏ lại Đại Liên Hoa. Hàng ngày ta đều tu luyện ở huyết trì để ngủ tầng để mà chữa thương. Thật may cũng vừa dặn khắc chế được đòn vừa rồi của Thự Xà ngươi đó. Ánh mắt của Ô Mông căm hận nhìn Thự Xà, nhưng lời nói ra thì rất bình thường không nóng vội. Thì ra tầng thứ 5 còn có cả huyết trì sao? Bảo sao ngươi vẫn có thể ung dung như vậy. Nhưng như vậy thì sao? Vừa mới dứt câu, Thự Xà liền nhanh như chớp cúi đầu xuống, há miệng nuốt chửng lấy Tạo Quang trước con mắt sững sờ của Ô Mông. Tạo Quang không thể ngờ được kẻ này miệng nói là liên thủ chống lại Ô Mông nhưng lại hành động một cách bỉ ổi như vậy. Nhưng hiện tại cũng chỉ đành chấp nhận thôi, bởi vì sức mạnh của Thự Xà quá kinh khủng, làm cho y không thể chống cự được. Lão đã biến thành một món ăn của Thự Xà rồi. Thự Xà vừa hấp thụ được sức mạnh của vị chủ tử tầng thứ 2, thì cơ thể của lão bất ngờ có những thay đổi kinh khủng. Cơ thể vốn đã khổng lồ, lúc này thêm cao lớn, dữ tợn hơn nữa. Có cảm giác y lúc này như một cổ quái vật thời viễn cổ, mang theo sức mạnh không gì có thể phá vỡ, đang nhìn chằm chằm về phía Ô Mông. Ô Mông cũng giật mình kinh hãi khi chứng kiến một màn này. Việc hấp thụ lão cũng có thể làm được, nhưng là ở hình thức khác, chứ không như thự xà có thể cắn nuốt trực tiếp, rồi khiến cho sức mạnh ngay lập tức tăng lên bùng bột. Nếu cứ để y tiếp tục chi hữu thực thi, thì rất có thể ngay cả lão cũng không phải là đối thủ. Ô Mông ngay lập tức biến thân về bản thể, là một con quái thú mịn trồng đầu lân. Mặc dù chỉ bé bằng một nửa của thự xà thôi, nhưng nhìn thần tuấn, uy vũ hơn rất nhiều. Lúc lão biến về bản thể thì sức mạnh cũng đột ngột tăng vọt lên gấp rất nhiều lần. Hai chiếc sừng trên đầu dài, nhọn hoắt, hiên ngang sừng sững, phát ra ánh sáng chói lòa. Cả thân hình được bao bọc trong một lớp sương mù màu đen, như ẩn như hiện. Tất cả đều không thể ngờ được rằng, khi tạo quang bị thừa xà cắn nuốt, thì ở bên ngoài vỏ của vong hương đỉnh, ở một nơi thần bí, âm u nào đó, bỗng nhiên có dấu hiệu vỡ ra. Một vết nứt bằng mắt thường có thể thấy rõ được, đang lan dần xuống. Lúc này dường như quái vật được điêu khắc phía bên ngoài vỏ, sống động như thật, đang có dấu hiệu thoát ra ngoài. Túc phát hiện ra được, càng gần đại liên qua thì cơ thể của anh càng thêm sảng khoái. Tinh thần và mọi thứ trên cơ thể hiện tại đang được thanh tẩy, bởi vì Túc được huyết long châu khi trước dẫn dụ cho thiên địa linh khí nhập vào cơ thể, khơi thông toàn bộ kinh mạch. Nhưng khi đó huyết long châu vẫn bị Ô Mông khống chế, cho nên anh chưa hoàn toàn có thể đả thông được hết những chỗ kinh mạch bị tắc nghẽn. Khi đó anh đã vốn rất mạnh mẽ rồi, nhưng bị Ô Mông kiềm hãm. Thậm chí lúc đó, nếu như Ô Mông muốn động tay chân, thì Túc chỉ có con đường chết mà thôi. Cũng chẳng hiểu vì sao lúc này bông đại liên đã hình thành giống như thuận lý thành chương, nước chảy thành dòng. Tất cả những gì tinh hoa nhất của đại liên hiện tại đang dồn hết vào cơ thể của Túc. Cũng chẳng biết phải nói như thế nào, mọi việc thật quá bất ngờ và vượt quá sức tưởng tượng. Chỉ có mỗi anh bây giờ là được hưởng lợi nhiều nhất. Túc đang tận hưởng sự vi diệu này. Ẩn trong đôi mắt của chàng trai là những tia sét đang chớp động, nhưng đều có một quy luật. Càng về sau, tốc độ thu nạp của Túc về bông đại liên hoa kia càng lớn hơn. Chẳng ai có thể ngờ được rằng bên trên những vị đại năng đang tranh đấu khổ cực, mà phía dưới một tên loài người đang âm thầm hấp thụ lấy sức mạnh của đại liên hoa, lấy sức mạnh đó dần biến thành bản thân của mình, mạnh tới một mức không tưởng. Đúng giờ tí nửa khắc đó, đại liên đã ngừng hoàn toàn việc hấp thụ thiên địa linh khí. Nhưng bấy giờ nguồn linh khí cực kỳ tinh thuần và dồi dào của nó đã được Túc thu lại với tốc độ nhanh không tưởng tượng được, có thể so sánh với việc thừa xà hấp thụ tạo quang vậy. Thậm chí anh còn chiếm nhiều ưu thế hơn hẳn, bởi vì gần 10 năm trước đây, kinh mạch và cơ thể của anh đã được làm quen một lần với việc này, lại được huyết long châu khai thông những chỗ ùn ứ bên trong, khiến cho nó càng thêm vững chắc. Từng dòng khí lưu tinh thuần tới cực điểm đang chen lấn xô đẩy, cuồn cuộn tiến vào bên trong, rồi cơi nới xây đắp lại kinh mạch. Máu huyết của Túc như đang sôi sục lên, bởi vì chúng nhận ra đây mới chính là nguồn năng lượng mạnh mẽ nhất. Bản thân Túc cũng chẳng nghĩ rằng lần này tự nhiên lại được đại liên hoa nhận chủ mà hiến dâng lên những gì tinh túy nhất của mình. Mặc dù huyết long châu và hắc liên hoa luôn là xung khắc, nhưng khi vào trong cơ thể của Túc thì vì một sự kỳ diệu nào đó đã làm cho nó trở nên quấn quýt tương hợp với nhau. Phía trên vực, Từ Xà đang giao đấu với Ô Mông. Cả hai lão quái vật lúc này đã hiển lộ ra nguyên hình của bản thể. Hiện tại tất cả đều hiện thân ra là những tên quái vật gớm ghiếc. Ô Mông mặc dù hình thể không dữ tợn như Từ Xà, nhưng lớp lân phiến bên ngoài cơ thể của lão cực kỳ vững chắc. Do đã biến thành bản thể nên cả hai đều dùng cách nguyên thủy nhất, cổ xưa nhất là lao vào nhau, mượn sức mạnh của thân thể mà đả thương đối phương. Lại một lần nữa, Ô Mông đánh bật Từ Xà bay thẳng vào trong vách núi. Cả thân hình đồ sộ của Từ Xà như một ngọn núi đập thẳng xuống nền đất, lún sâu vào bên trong. Nhưng Ô Mông cũng bị đuôi của Từ Xà quật mạnh trở lại, khiến cho cả thân hình bắn ngược ra xa. Lần này cả hai cũng đều đã bị thương, nên tốc độ ra đòn không còn nhanh và chuẩn xác như ban đầu nữa, nhưng cũng đủ để khiến cho Bất Tận Sơn trung chuyển lên. Có cảm giác như cả đất trời quanh khu vực này đang bị hai lão quái vật thao túng. Đất đá và cây cối quanh đó gãy rạp, biến thành bình địa. Đã lâu không đánh một trận thống khoái như thế này. Từ Xà đạo hữu quả nhiên thân thể rắn chắc. Nếu ta lột da của người ra, có thể sẽ mai được một bộ chiến y cực kỳ hoàn mỹ đó. Giọng nói của Ô Mông phát ra ồm ồm, hướng về phía chiếc hố sâu có hình như một con rắn khổng lồ do Từ Xà va đập mà tạo ra. Quả nhiên là Ô Mông lợi hại. Bao nhiêu năm qua ta cũng đợi ngày này để so tài cao thấp với người, nhưng hiện tại một thân tu vi của người bây giờ không đủ để giết ta đâu. Chỉ bằng ta và ngươi cùng liên thủ chia đôi đại liên hoa kia, sau đó cùng nhau thoát ra khỏi phòng ấn của vong hương đỉnh đi. Si tầm vọng tưởng. Ngươi bây giờ không đánh lại ta, tính bài ăn chia hay sao? Ngươi nằm mơ đi. Ngươi có nhớ lần trước ta đã nói câu này với ngươi, nhưng ngươi đã vẫn cố tình quấy phá ta. Ta đoạt được đại liên rồi, ngươi còn đạp khổ khiến cho nó tự phân trả hay không? Ngươi tưởng ta nói như vậy là chịu thua ngươi sao? Từ Xà bao năm nay làm việc gì cũng đều không phải là không có lợi. Nếu như ta không đạt được điều mình muốn thì đừng hòng kẻ khác có thể đụng vào, dù có là ai đi chăng nữa. Khuôn mặt cốc xấu xí nói ra những tiếng cực kỳ khó nghe, khiến cho Ô Mông tức giận. Được, vậy thì hôm nay ngươi sẽ vĩnh viễn nằm lại tại đây. Ta mới là bá chủ của vong hương đỉnh, chỉ có ta mới xứng đáng thay thế chủ nhân làm chủ các ngươi mà thôi. Nhắc đến chủ nhân thật sự của vong hương đỉnh, bất ngờ khiến cho Ô Mông tức giận. Đây là một người có pháp lực thông thiên, chính người đó đã tạo ra pháp bảo bậc này. Ô Mông và Từ Xà cũng đều bị người đó nhốt vào trong và coi như là thú cưng. Nhưng chẳng hiểu vì lý do nào mà đột nhiên người đó mất tích đi, để cho vong hương đỉnh vẫn từng ngày từng giờ ăn mòn thần hồn của họ. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, lão ta cũng để lại công pháp tu luyện phù hợp cho từng tên quái vật này, nên hiện tại chúng mới có thành tựu khủng khiếp như vậy. Vừa dứt lời, Ô Mông liền tung ra hàng trăm cú đấm cách không liên tiếp giáng xuống chiếc hộ nơi Từ Xà đang nằm. Mỗi một cú đấm mang theo sức mạnh kinh thiên, khiến cho ngọn núi trung chuyển lên dữ dội. Ô Mông vừa ra tay vừa chửi rủa. Con bà ngươi, thấy chủ nhân vẫn mất tích lại buông lạm quyền hay sao? Vắng chủ nhà gà một niêu tôm sao chứ? Từ Xà thì vẫn co trúng người lại khi nghe thấy Ô Mông nhắc tới chủ nhân. Không riêng vị lão mà tất cả những vị cai quản từng tầng của vong hương đỉnh đều rất sợ hãi người này. Nhưng đã rất lâu rồi không thấy người đó xuất hiện nữa. Trong lúc nhất thời Từ Xà bị đấm cho túi bụi, những cú đấm mạnh như vũ bão của Ô Mông dội xuống khiến cho lão không tài nào ngóc đầu lên được. Nhưng dù sao lão cũng là một đệ tứ chủ tử của vong hương đỉnh, thì làm sao có thể chết một cách dễ dàng như vậy được. Túc vẫn đang say sưa tận hưởng cái cảm giác thoải mái kia từng dòng kinh mạch hiện tại của anh đã rất to và chắc chắn. Ẩn sâu bên dưới hiện lên những tia sáng biểu thị cho sức mạnh kinh hoàng. Nếu bất kể ai chứng kiến cũng đều sẽ phải giật mình sợ hãi bởi một khí thế bá đạo, tưởng chừng như không gì có thể ngăn cản được. Từng tế bào bên trong cơ thể của anh lúc này cứ như thế được nhân lên, gột rửa, và có cảm giác như chúng đang vui mừng tột độ khi được thỏa thích ăn nguồn linh khí vô tận của Đại Liên Hoa. Công lực và pháp lực mỗi lúc một tinh tiến. Hiện tại anh nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được tất cả mọi chuyển động, dù là nhỏ nhất, ở một phạm vi rất lớn. Quả thật bây giờ ký tức của anh mang trên người thể hiện một bá khí bức người, một khí thế của bá vương áp đảo tất cả rồi. Túc đang nhắm mắt, thần trí đang phóng ra thật xa, kiểm tra hết một loạt, thì bỗng nhiên anh cảm nhận thấy có một luồng khí tức rất thân quen, tương tự với khí tức anh đang mang trên người. Lúc này Phong Hương Đỉnh đang tự động xoay tròn ở trên miền vực, dường như cũng đang muốn hút lấy chút linh khí của Đại Liên Hoa. Nhưng miệng vực đã bị thừa xà bịt kín lại, nên nó chỉ lơ lửng như vậy. Chính là Phong Hương Đỉnh tìm tới Hắc Liên nên Túc mới dễ dàng cảm nhận được nó. Hoặc cũng có thể do nguồn sức mạnh mà hiện tại anh đương có. Hai luồng ký tức gặp nhau, thần thức của Túc quan sát thật kỹ chiếc Phong Hương Đỉnh. Bên ngoài vẫn là dáng vẻ cổ xưa, có điêu khắc một con quái vật ba đầu sáu tay, nhìn rất dữ tợn và rất có thần. Nhưng khi nhìn thẳng vào đó, Túc thoáng giật mình, bởi vì nó vừa mở mắt ra nhìn lại anh, rồi ngay lập tức nhắm mắt lại. Thật kỳ lạ, tại sao bức tượng khắc bên ngoài của Vong Hương Đỉnh kia lại có khí tức giống mình như vậy chứ? Túc lẩm bẩm khe khẽ, thu lại thần thức quan sát trận đấu của hai vị quản chủ kia. Nhưng bỗng nhiên bên tai của anh nghe rõ mồn một một giọng nói rất già nua, như từ thời viễn cổ vọng về. Cả Lâm chàng trai, quả không hổ danh là kẻ được ta lựa chọn. Cuối cùng ta cũng có được truyền nhân rồi. Một tiếng cười thỏa mãn phát ra, khiến cho Túc ngạc nhiên, chưa kịp hiểu chuyện gì thì giọng nói này lại tiếp tục vang vọng bên tai. Nè, ngươi có biết tại sao ta lại chọn ngươi làm truyền nhân hay không? Tiền bối nói gì tôi không hiểu được. Để ta ngắt lời ngươi. Ta vốn là chủ nhân của Vong Hương Đỉnh. Pháp bảo này do ta luyện chế ra. Bên trong đó ta nuôi nhốt mấy tên dòng linh và ban cho chúng pháp môn tu luyện. Đã lâu, rất lâu rồi, ta cũng không còn nhớ rõ là thời đại nào nữa. Nhưng đến cuối cùng, ta cũng bị thời gian làm cho suy yếu tới dược này. Người có biết vì sao hay không? Bức tượng khắc hình quái vật ba đầu sáu tay nói với Túc bằng giọng điệu có vẻ rất buồn chán. Lão tiếp tục cất tiếng. Thực ra thì tín ngưỡng của mỗi một thời một khác nhau. Như thời đại của ta đó, lúc hưng thịnh thì ai tu luyện đạt đến một cảnh giới cao, ví như cảnh giới mà ta đây, ví như cảnh giới của ta đây, thì đều được hưởng tín ngưỡng hương quả. Nói như vậy có nghĩa là càng nhiều sinh vật tôn sùng kính sợ thì ta sẽ càng mạnh hơn. Về sau khi nhân loại các ngươi áp đảo các chủng tộc khác về số lượng, về trí tuệ, nên dần dần tín ngưỡng đã đổi thay. Tín ngưỡng của ta hiện tại mất dần đi sức mạnh. Thế sự xoay vần bào mòn đi hết những gì đã từng là hưng thịnh nhất. Bất kể một tôn giáo nào cũng có lúc thịnh, lúc suy. Túc Thầm gật đầu. Điều này lão giả nói đúng. Có nhiều tín ngưỡng thờ cúng khác nhau, như thờ Khổng Tử, Đạo Mẫu, Đức Thánh Trần, Nho Giáo, Đạo Giáo, Thiên Chúa, Đạo Phật. Giống như hiện tại bây giờ, thời đại anh đang sống gọi là thời kỳ mạt pháp, chẳng gì có thể hưng thịnh mãi mãi được cả. Ta biết nhân loại các người tuy bé nhỏ nhưng lại sở hữu trí tuệ và nhận thức hơn hẳn những chủng loài khác. Chính vì vậy loài người các ngươi đã mạnh hơn, dần chiếm hẳn ưu thế. Xin cho hỏi, ngài nói với tôi những vấn đề này để làm gì chứ? Túc Thầm gật đầu đồng ý, nhưng cũng không quên rằng việc mình lên tới đây chính là để cứu con trai và giải trừ đi mầm mống hậu hoạn của Hắc Liên Hoa mà khi trước Ô Mông đã đụng tay đụng chân vào bên trong cơ thể của mình. Đừng nóng vội, ta nói đều có lý do của nó. Ta cũng biết mục đích của ngươi lên đây để làm gì. Mọi chuyện đều đã được ta an bài sắp xếp cả rồi, ngươi cứ yên tâm đi. Có lẽ lão cũng đã bước sang một cảnh giới khác, cho nên nhìn mọi việc theo một hướng rất giản đơn. Có thể coi lão như một vị thần linh, chứ không đơn thuần là một vong linh nữa rồi. Ta đã thấu tỏ được một điều: càng tu luyện lên cao, càng cô độc, tịch mịch, nên cũng chẳng còn ham muốn gì về pháp lực nữa. Điều duy nhất ta muốn là nhìn thấy được truyền nhân của mình tiếp tục được nguồn y bát mà ta đã gửi lại trần gian này. Chỉ như vậy thôi, ta có thể thanh thản, chẳng còn dương vấn gì đến thế sự nữa. Lão thần bí nhân ngừng lại một chút, rồi lại thở dài nói tiếp: Phong hương đỉnh kia được ta luyện chế ra, chuyên bắt nhốt thần hồn. Nó có khả năng ăn mòn thần hồn và tự hấp thụ linh khí thiên địa để bảo giữ được linh lực, nên mới có thể tồn tại được tới bây giờ đó. Ta chế luyện ra nó từ thời pháp lực mới tịnh tiến, bước vào một cánh cổng khác. Lúc đó ta cũng không nghĩ rằng hiện tại mấy tên quái vật bên trong lại có thể mạnh tới mức độ này. Chẳng biết trải qua bao nhiêu tuế nguyệt mà nó lại lưu lạc trên thế gian và lọt vào tay của một tên pháp sư loài người các người. Còn Hắc Liên Hoa là báu vật do thiên địa sinh ra. Nếu như chế luyện thành đan dược hay một thứ gì đó cũng đều rất có lợi. Ta lợi dụng điểm này đã mượn ngũ hành trong thiên địa để luyện ra vong hương đỉnh, hấp thu được Hắc Liên Hoa. Mục đích là để tổng hợp lại và muốn cho nó có linh khí tinh thuần nhất. Không ngờ tên tiểu bối nhà ngươi lại có thể hấp thụ một cách trực tiếp và có thể luyện hóa được ngay lập tức. Ta thấy rất thú vị đó. Hiện tại ngươi đã rất mạnh rồi, nên mới có thể giao tiếp được với ta. Ta lúc này cũng chỉ là một nhúm tàn hồn mà thôi, không tồn tại được lâu nữa đâu. Ta sẽ đền bù tổn thất cho ngươi bằng một câu khẩu quyết khống chế vong hương đỉnh. Nếu như ngươi muốn, ngươi có thể luyện chế lại nó, sửa chữa hoặc làm cho nó mạnh mẽ hơn, tùy thuộc vào ngươi định đoạt thôi. Bằng không thì lần này nó cũng sẽ bị mấy tên vong linh nhãi nhép kia phá hỏng mất đi. Ta cũng định giúp ngươi bắt chúng lại, nhưng hiện tại chút tàn hồn này của ta không thể thực hiện được. Ta sợ rằng nếu như ngươi không xuất hiện, thì tên vong linh ở tầng thứ tư kia sẽ cắn nuốt tất cả, sau đó trở nên hung bạo. Sợ rằng chẳng ai có thể ra tay cản nó được nữa. Ngày trước ta nhốt chúng vào trong đó, nhưng lỗi này là do ta lơ đễnh. À, còn việc này nữa, con trai của người lúc trước bị sủng vật của ta suýt nữa làm hại. Ta sẽ bày cho người cách cứu nó. Chỉ cần người giết chết hết những vong linh kia là hoàn toàn đứa bé sẽ được khôi phục đó. Túc ngớ người khi nghe lão niên này nói mấy kẻ đang giao tranh phía bên kia là nhãi nhép thôi. Nhưng lúc này Túc cũng không để ý rằng nếu muốn thì anh cũng có thể dễ dàng xóa sổ chúng chỉ bằng một cái búng tay. Lão thần bí kia liền truyền lại cho Túc mấy câu chú ngữ để anh dễ dàng có thể điều khiển được vong hương đỉnh. Truyền thụ xong thì lão giả cũng hóa thành hư vô, biến mất đi như chưa từng xuất hiện. Túc đứng im nhìn về một phương trời xa. Anh thật sự cảm thấy biết ơn ông ấy. Nếu như không có lão thì sẽ có rất nhiều nghi vấn mà có lẽ cho tới cuối đời anh không bao giờ tìm được lời giải. Ở phía trên, từ xa lúc này bỗng nhiên trở nên to lớn, dữ tợn hơn khi gã vừa cắn nuốt được hủ thực thi. Lần này thì Ô Mông đã không còn là đối thủ của hắn nữa rồi. Một con quái vật có thân hình siêu khổng lồ đang đứng thẳng người như một cây trụ chống trời. Từng lớp lân phiến bao bọc lấy cơ thể của y, không còn hở ra bất kỳ một vị trí nào. Chiếc đầu cốc bây giờ lại mọc ra thêm hai cái sừng, nhìn cực kỳ dữ tợn, mạnh mẽ tới cùng cực. Trời ạ! Túc nhìn lên thự xà mà cảm thán không thôi. Quái vật gì đây? Nếu như để nó cắn nuốt luôn Ô Mông rồi tiếp tục lại ăn thêm đại liên hoa thì nó sẽ phá nát cái thế giới này mất. Anh không dám tưởng tượng nữa. Lúc này ngay lập tức phải hành động thôi. Bùm lên một tiếng, chiếc vong hương đỉnh hiện tại đã nằm gọn trong lòng bàn tay của Túc. Anh đã phi thân lên miệng vực, bắt đầu lẩm nhẩm những câu khẩu quyết mà vị thần bí nhân kia đã dạy. Thư Sa vẫn đang ngỡ ngàng trước sức mạnh to lớn mà mình vừa nhận được. Vừa nãy y chỉ hét to lên một tiếng đã làm cho Ô Mông trọng thương, đương nằm thôi thớp. Lúc này y cũng đang tận hưởng sức mạnh. Tiếng gầm trú kinh thiên động địa làm cho đất trời chao đảo. Bán kính hàng trăm cây số xung quanh trung lên bần bật như có động đất. Phải mất một lúc lâu sau, gã mới thôi gầm trú. Nhìn xuống Ô Mông, lúc này trong mắt chỉ bé như con kiến. Ta sẽ cắn nuốt người, sau đó có thể tung hoành rồi. Lão chủ nhân năm xưa, kể cả bây giờ có về đây, ta cũng sẽ ăn thịt. Còn bà nó, làm ta khổ sở bao nhiêu lâu rồi. Lúc này Từ Xà đã hoàn toàn điên loạn. Phần vì đang choáng ngợp trước sức mạnh mới mà mình đang có, phần vì sức mạnh đó lại sắp sửa được nhân lên bội phần khi hấp thụ Ô Mông, kẻ thù mà bao nhiêu năm nay vẫn luôn chèn ép kèn cửa với lão ta. Ô Mông lúc trước uy vũ hiên ngang là như vậy, nhưng bây giờ yếu ớt tới không ngờ. Chỉ một tiếng thét của Từ Xà đã làm cho y bất tỉnh. Từ Xà lấy chớp đuôi quấn quanh người lão lại, rồi đưa lên ngang mặt mà ngắm nghía. Hai cặp mắt to như hai chậu máu khổng lồ đang nhìn vào Ô Mông với vẻ thèm thuồng. Từ Xà hất tung Ô Mông lên trời, rồi há cái miệng cóc ra. Chiếc lưỡi khổng lồ bỗng nhiên cuốn chặt lấy cả người Ô Mông, sau đó bằng một tốc độ nhanh kinh khủng hút thẳng vào trong miệng. Nhưng đúng lúc đó, bất thình lình Từ Xà cảm thấy hoa mắt khi một bóng người màu trắng chẳng hiểu bằng cách nào đã cướp ngay được Ô Mông trước mặt mình. Sau đó thì niệm một vài câu chú ngữ mà khiến cho lão há hốc mồm kinh ngạc, bởi vì nó vô cùng quen thuộc. Trước đây mỗi lần câu chú này vang lên đều khiến cho lão đau đớn vạn lần. Sau đó thì Ô Mông cũng biến mất đi một cách khó hiểu. Cái gì như thế này? Vừa nhắc đã xuất hiện sao? Ngươi thật là thiên mà. Trả lại thức ăn cho ta, nếu không ta sẽ ăn ngươi. Túc không quan tâm tới lời nói của gã ta, mà vẫn lầm trầm niệm chú. Bàn tay liên tục vỗ về phía trước, khiến cho khoảng không trước mặt tạo thành một cái hố ngăn cách giữa anh và tên quái vật khổng lồ kia. Từ xa nhìn Túc chẳng khác gì một món đồ chơi tí hon đang nhảy múa trước mặt mình. Lão thổi phù một cái, tất cả những gì trước mặt đều tan biến đi, chỉ còn lại chiếc hố vẫn đang sừng sững ngăn cách hai người. Lão đưa tay ra chạm vào thì đột ngột một sức hút mạnh chưa từng có hút lão vào bên trong. Nhưng vì quá to lớn khiến cho Phong Hương Định hút một cách khá chậm chạp. Túc tiếp tục vỗ vào khoảng không phía trước, làm cho tốc độ của Vong Hương Đỉnh tăng hơn nhanh rất nhiều. Từ xa lúc bấy giờ mới hiểu ra được nguồn cơn chuyện gì đang xảy ra, nhưng đã quá muộn màng. Cái thân hình giống khổng lồ đang nhỏ dần, rồi hoàn toàn bị thu vào bên trong chiếc đỉnh. Chiếc đỉnh được ăn no, liền treo lên mừng trở, bay về bàn tay của Túc, quấn quýt không muốn xa rời. Nhưng anh không muốn nhìn thấy bảo vật này xuất thế một lần nữa. Anh xoa xoa bàn tay mình vào nhau, rồi khẽ miết mạnh một cái. Vong Hương Đỉnh không chịu nổi sức ép khổng lồ, dần thu nhỏ. Sức mạnh của nó dần dần tản ra xung quanh, hòa vào trong thiên nhiên, rồi biến mất vĩnh viễn. Thế là từ đó, thế gian đã mất đi một pháp bảo chứa đựng những vong linh có pháp lực siêu quần theo cách như vậy. Sân thôn bé nhỏ, nơi có ngôi nhà tranh, trộn tràn lên tiếng cười đùa của trẻ con. Có hai đứa trẻ đang chạy nhảy vui đùa. Cạnh đó là đôi phu thê đang đứng dựa lưng vào nhau, tạo nên một bức tranh hoàn mỹ của buổi hoàng hôn. Ta không truy cầu đại đạo, ta truy cầu sự bình an bên nàng và các con. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Luyện Âm Binh của đồng tác giả Nguyễn Ngọc Ngà và Đỗ Quang Dũng. Xin cảm ơn hai tác giả đã cung cấp tác quyền cho kênh chúng ta được một tác phẩm rất là hay như thế này. Mong rằng mọi người hãy luôn ủng hộ cho những tác giả cộng tác với Nguyễn Huy bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của họ. Huy đã để link ở trong phần mô tả rồi. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại ở những bộ truyện sau nhé.